Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, biển sâu bên dưới. Hải tuyến trên dòng nước vào biển tuyến dưới dẫn đến tầng dưới mặt nước lên cao. Sao có thể có chuyện đó? Tilly suy tư một hồi. Vậy thủy triều xuống đây, nước biển hội ngược lại lưu trở về sao? Hỏi rất hay. Thunder hưng phấn nắm tay đạo, sau khi của ta đội tàu ở hải tuyến phụ cận dừng lại nửa tháng. Mãi đến tận chiều lui, trong lúc này, ta còn dùng các loại phương pháp xuyên qua hải tuyến. Thần kỳ nhất chính là ở hải tuyến trên đi, ngươi biết đó là cảm giác gì sao? Ngoại nhân xem ra, chúng ta phảng phất là dính ở trên vách núi treo leo. Buồm hoàn toàn song hành với mặt biển. Lúc nào cũng có thể rơi xuống, nhưng trên thuyền chúng ta hoàn toàn không cảm giác được điểm này. Dũng khí hào lại như chạy ở một cái rộng vài trượng chật hẹp đường sông trên. Một bên là vô biên vô hạn nước biển tường, khác một bên nhưng là rộng lớn bầu trời. Đương nhiên, nhất định phải có chờ dòng nước chậm lại sau tài năng làm như thế. Bằng không ma lực phó tòng cũng bảo hộ không được thân tàu. Chuyện này, căn bản không hợp với lẽ thường. Tilly cảm vào trong đầu óc hỗn loạn tưng bừng. Nếu như giảng giải người không phải Thunder, mà là còn lại nhà thám hiểm, e sợ nàng đã sớm cho rằng đối phương là ở lung tung nói khoác. Ta cũng cho là như thế. Nhưng so với lẽ thường, ta càng tin tưởng con mắt của chính mình. Hắn tiếp theo giảng giải đạo, nửa tháng sau, thủy triều bắt đầu biến mất rất đúng giờ. Hãy cùng U Ảnh quần đảo chướng lạc thời cơ nhất trí. Nước biển cũng không có chảy ngược. Nó liền như thế chậm rãi lui xuống đi. Hải tuyến lần nữa từ cao mấy trượng biến trở về hơn 10 trượng. Ngươi là nói, thêm ra tới nước biển liền như thế biến mất không còn tăm hơi. Có lẽ, chẳng qua cũng có thể chảy tới những địa phương khác đi tới. Có thể lưu tới chỗ nào? Tilly nâng chán đảo, U Ảnh quần đảo thủy triều lên lên xuống xuống. Hạp Loan các đảo thì lại bằng phẳng khá nhiều. Đến tứ đại vương quốc bên bờ, cơ hồ không có rõ ràng biến hóa này không phải biến mất không còn tăm hơi là cái gì. Thunder chỉ dưới chân, nàng than thở, cũng ta nhớ kỹ ngươi đã nói. U Ảnh hải vực mặt nước ngã xuống tốc độ nhanh chóng. Liền như cùng đáy biển có cái khổng lồ lỗ thủng ở cắn nuốt nước biển. Chẳng qua cái này lỗ thủng coi như to lớn hơn nữa. Điền cái mấy năm dù sao cũng nên đổ đầy đi. Đây chỉ là của ta phán đoán. Dù sao ai cũng chưa từng thấy chân chính đáy biển là bộ dáng gì. Nhưng, có một việc ta rất lưu ý. Cái gì? Đó chính là chúng ta thân ở vùng biển này. Vì sao phải bị gọi tuyền qua hải? Tilly nghe đến đó tâm lý cả kinh, lập tức lại lắc đầu nói, không thể, ý tưởng này quá điên cuồng. Nếu như đáy biển hang động thoát nước có thể tạo thành lốc xoáy, chúng ta làm sao có khả năng quan sát không tới? Hơn nữa danh tự này vào mấy trăm năm trước thì có, ai biết lúc đó đặt tên giả ôm tâm tư gì. Quả thật ta từng làm đơn giản thí nghiệm, nước nhất định phải ở đầy đủ cạn thời điểm mới có thể nhìn thấy lốc xoáy. Mà chúng ta vừa không có thâm nhập đáy biển năng lực. Thunder thần bí cười cợt, nhưng chúng ta không có. Không có nghĩa là nữ phù thủy không làm nổi, trước ta còn chưa nghĩ tới chỗ này. Chẳng qua khi ngài nói cho ta, hơn 400 năm trước còn có một lần cùng đại lục nữ phù thủy đế quốc lúc, ta mới ý thức tới, danh tự này rất có thể là từ thời đại kia lưu truyền tới nay. Có thể ta là nữ phù thủy, Tilly nhún vai nói, hơn nữa Trầm Thụy đảo trên cũng không có vị nào nữ phù thủy năng lực có thể làm được điểm này. Ta ngược lại thật ra biết một vị. Cái gì? Này, tên nữ phù thủy ngay ở Hạp Loan, chỉ là rất lâu chưa từng tiếp xúc qua nhân loại. Thunder cảm thán nói, nàng từng là ta đội thám hiểm bên trong một tên đắc lực phó thủ bạn tốt. từ khi thức tỉnh là nữ phù thủy sau, liền vĩnh cửu cáo biệt lục địa. Bây giờ chỉ có ở đường đi sương mù bay lúc, mới có thể nghe được nàng tiếng hát du dương. Ngài nên cũng đã từng nghe nói chuyện xưa của nàng, dẫn dắt đường hàng hải mơ mết. Chẳng lẽ ngươi nói liền là cái này lời đồn bên trong nhân vật chính? Không sai, Thunder gật gù, tuy rằng ta cũng không biết có thể hay không đạt được sự giúp đỡ của nàng. Chẳng qua dù sao cũng phải thử xem, có lẽ việc này còn cần bạn cũ của ta Margaret giúp ta một cái. Thì ra là như vậy, vậy ngươi có thể đến dành thời gian. Tilly cau mày nói, Hạp Loan Hải Thương bên trong dường như có người muốn đánh mơ mết chú ý. Một tháng trước Trầm Thụy ma chú thu được mấy lên mướn nữ phù thủy bắt lấy mơ man ủy thác. Mật đường cố ý phái người đưa tin xin phép qua ta. Bị ta bác bỏ, nàng tiếng ca chính là bị hết thảy Hạp Loan thủy thủ cùng nhà thám hiểm coi là tượng trưng cát tường bình an tín hiệu a. Những thương nhân này quả thực là điên rồi. Thunder trầm giọng hỏi, có thể nói cho ta bọn hắn đều là ai sao? Trầm Thụy ma chú lẽ ra không thể tiết lộ khách hàng thân phận. Chẳng qua, Tilly chắc không chung trống rỗng tô lại mấy cái tên. Đây chính là chính ngươi nhìn lén đến. Nếu đối phương là tên nữ phù thủy, làm Trầm Thụy đảo người lãnh đạo, nàng liền không thể ngồi xem mặc kệ. Không sai, hắn giơ lên khóe miệng. Bọn hắn sẽ gặp báo ứng. Hai người biết nhau nở nụ cười. Thunder sau đó nói, lần này tìm đến ngài, trừ ra mới thám hiểm ủy thác ở ngoài, ta còn có chuyện cần sự giúp đỡ của ngài. Nói đi, là này dạng, ta sau khi trở lại nghe nói Huyền Nguyệt Loan tiến cử một loại mới con thuyền. Có thể không dựa vào sức gió đi, hơn nữa tốc độ so thuyền buồm thực sự nhanh hơn nhiều. Ta nhờ người tỉ mỉ hỏi thăm một phen, biết được loại này thuyền càng là biên cương trấn chế tạo. Thunder nói thẳng đạo, ta muốn tiếp tục thăm dò ngấn nước trở lên, nhất định phải đến có càng to lớn hơn càng nhanh hơn con thuyền. Bằng không ở sức gió không tốt tình huống, cũng chỉ có thể bị nghịch lưu đẩy đi rồi. Hắn từ trong lòng lấy ra một phong thư kiện, tiền không là vấn đề. Thuyền tốc càng nhanh càng tốt, ngài có thể giúp ta đem này phong đặt hàng tin giao cho hắn sao? Tilly rất nhanh rõ ràng đối phương ý tứ trong lời nói. Ngươi không muốn để cho Lai Ninh biết. Thunder bất đắc dĩ nói, nếu như nàng biết đến lời nói, nhất định sẽ kiên trì muốn đi với ta. Ngấn nước bên trên đều có cái gì ai cũng không rõ ràng. Ta không thể dẫn nàng đi mạo hiểm. Có thể nàng đã là một tên hợp cách nhà thám hiểm. Giấu ở mê tàng xâm lâm chỗ sâu tháp đá di tích chính là nàng phát hiện. Tilly tâm lý nghĩ như thế. Cuối cùng vẫn gật đầu. Ta rõ ràng, ta hội tạm thời giúp ngươi cùng Laurent Wimbledon liên hệ. Đa tạ điện hạ. Thunder sau khi rời đi, Tilly gầm tư hồi lâu. Đem trước ở u ảnh quần đảo di tích bên trong sách cổ lại chuyển đi ra. Có lẽ nàng có thể ở bên trong này tìm tới cùng hải tuyến. Thủy triều có quan hệ manh mối. Dựa theo Agatha giáo dục phương pháp, nàng đem ma lực dựa theo ký tự hình dạng xoay chuyển. Trong đầu liền tự động hiện ra tương ứng ý tứ phảng phất nàng không phải đang đọc bộ sách, mà là bộ sách ở nói hết với nàng nội dung. Hơn một chút sách cổ miêu tả ghi chép giả ở vùng man hoang nghe thấy. Hơn một chút như là hàng hải nhật ký. Còn có một chút thì lại nhắc tới Liên Hiệp Hội xây lại kế hoạch. Càng là nhìn xuống, nàng liền càng cảm thấy mê hoặc. Những nội dung này chính giữa không hề liên hệ. Cũng không giống xuất từ tay của một người bút. Hơn nữa không có một quyển nhắc tới hải tuyến. Đáy biển tháp nhọn. Kính viễn vọng cùng trong gương to lớn cửa đá lớn, này cùng nàng lúc trước dự tưởng hoàn toàn khác nhau, nguyên tưởng rằng chỉ cần có thể xem hiểu Liên Hiệp Hội chữ viết, như thế nào cũng có thể vạch trần một phần di tích bên trong bí mật. Thậm chí có thể tìm ra u ảnh hải vực mặt bằng nhanh chóng lên xuống chân tướng. Nhưng hiện tại, nàng càng như là ở lật xem một đống chắp vá lung tung tạp ký. Chờ chút, chắp vá lung tung, Ti Ly trong đầu bỗng nhiên lóe qua một tia điện, nàng đem ba bản hàng hải nhật ký mở ra đặt ở cùng một chỗ. Lần nữa cẩn thận kiểm tra một lần mặt trên ghi chép thời gian cách biệt rất xa. Có chút thậm chí cách xa nhau đến mấy chục năm, đường hàng không cũng không giống nhau. Từ đại lục phụ cận hải vực đến Hạp Loan đều có. Thật giống như có người lục lục tục tục thu những món này tập đến cùng nhau. Lại gửi tiến vào trong di tích, làm cái ý niệm này nhô ra sau. Nàng không khỏi cảm thấy sau lưng bay lên thấy lạnh cả người. Tới cùng là ai sẽ làm như vậy? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?